ở bên ngoài nhìn thấy bóng dáng Trương Đông Kình đi về phía xe. Tôi lơ mạt không nghĩ tới hắn lại ở đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net